Tình yêu của cái thời non nớt dại khờ, nó thật trong trẻo. Chú Tùng đã thể hiện rõ ràng tình cảm của mình, nhưng Na dường như dù đã nhận ra điều đó, vẫn cho là không đúng, vì hai người là họ hàng xa. Tình cảm ấy cứ dần nảy nở như một ngọn lửa không bao giờ tàn, càng ngày càng đậm sâu. Mời các bạn lắng nghe tập 3 câu chuyện Hứa đi anh sẽ về của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nó nghe ông ấy ví von ngon và ngọt thì đỏ mặt lườm. Cái ông chú này cũng dê như mấy thằng con trai khối trên của trường nó. Nhìn mà thấy hãm. Nó không thèm nói chuyện mà quay đi bỏ về. Chú Tùng cứ lon ton đi theo, tay vẫn ôm nắm rau, vừa đi vừa tỉa, miệng rủ dê. Tối nay đi sang làng bên với chú tí được không? Có chuyện gì? Nó nói lạnh lùng, chân vẫn bước. Nó nhớ lời bà dặn, không được cười với bọn con trai, kể cả chú. Nhưng nó chả biết, càng lạnh lùng, hồi con trai càng tò mò, càng muốn khám phá. Sang nhà mấy thằng bạn chú chơi. Chú đi chơi với mấy bạn trai, chú rủ cháu đi làm gì? Bà không cho cháu đi đâu. Thế cháu có muốn đi không? Cháu không. Ông chú hụt hẫng khi thấy nó trả lời nhanh như thế, cái mặt phủng phỉu. Đi chơi cùng chú tí, chú lâu không về không nhớ đường. Cháu không sang đấy mấy nên cũng không biết đường đâu. Thì không biết đường chú chở đi, chú không biết đường cơ mà. Thôi không phải lý sự nhá, chú rủ đi cho vui mà. Thôi cháu không đi đâu, cháu không đi chơi tối bao giờ. Có chú đây rồi còn gì. Chú hỏi bà đồng ý không? Bà đồng ý thì đi nhá. Vâng, bà đồng ý thì cháu đi với chú. Nó cứ thế bước nhanh, chú bị nó lừa một vố thì ấm ức. Bước nhanh lại lấy cái tay bẩn, nhéo mạnh vào má nó một cái đỏ nựng. Nó vẫn cười, lại còn cười được. Chú Tùng hậm hực, nó đi nhanh về, bà đã cắm cơm. Nó vào nhặt rau, còn chú Tùng chạy lên tắm rửa. Đến lúc tắm xong chạy xuống rảnh nấu cơm cho nó đi tắm. Thôi, chú để cháu nấu xong rồi đi tắm cũng được mà. Thôi đi đi. Nấu canh chú nấu được. Giành nhau một hồi nó cũng thua. Không phải chú thắng mà nó để chú thắng, vì không muốn chú cứ chạm vào nó. Từng luồng điện chạy từ chỗ đó lên não, đủ làm nó thấy bối rối. Nó không cho phép mình có những suy nghĩ không hay. Tắm xong xuống nhà thì cơm cũng được dọn ra bàn. Bà nó đang ngồi nhìn bàn ăn, miệng khẽ tủm tỉm cười. Xem nào, gọi bố vào ăn cơm đi con. Chú Tùng đi ra, mời ông vào ăn cơm. Nó bước lại nhấc nồi cơm ra bàn. Bà cầm cái đũa gắp miếng rau cải nấu tôm. Nhưng tôm đi đằng tôm, còn rau cải thì tan vào trong nước. Bà nén cười. Thằng Tùng nó nấu cho ông ăn cải nấu tôm đấy, ông ăn đi. Ông cũng thỏ đũa gắp, khẽ cau mày khi rau cứ nhão ra như cháo vào nước. Nó nén cười, ông kén ăn, không biết có ăn được món này không. Chú Tùng quay ra nhìn nó cau mày lườm. Ăn được ông ạ, ngày xưa em lấy ông vào bếp nấu cơm cho em ăn, hồi đẻ thằng Tuyên mà trên sống dưới khê, ở giữa thì như cháo đặc, được quả trứng hấp thì nổ tung trong nồi. Không nhịn được, nó phì cười, ông cau mày, từ sau đừng nhận nấu cơm nữa Tùng ạ, cứ kiếm nhiều tiền cho vợ nó nấu cho mà ăn. Vâng. Chú Tùng tìm nhìn nó ngại đang cười mà cúi xuống. Mẹ ơi, anh nói đi, chốc cho Na đi cùng con sang Đầm Trạch nhé. Có việc gì? Sang nhà đứa bạn con gái, nó gửi cho mẹ nó ít quà về. Anh đi một mình không được à? Sang nhà con gái, người ta lại tưởng cưa con nhà người ta, ngại chết. Đâu, mặt mũi nó thế nào, để cho mẹ xem nào. Được thì cưa chứ sao? Mẹ nghĩ con mẹ không thích mà nhích á, quên đi. Thế anh định thế nào? Ưng đứa nào đi rồi về, đừng đi như thằng Tuyên, mẹ chán lắm. Còn Na cũng phải đi lấy chồng cơ mà. Mẹ yên tâm, bao giờ cái Na nó lấy chồng là con ở nhà luôn với mẹ. Thật không? Thật đã. Bà không cần chọn đâu xa, chị Mến vẫn chờ chú Tùng từ mấy chục năm nay. Chú Tùng nghe được quay ra nhìn nó trợn tròn mắt. Nó kể, cứ cười rồi nói, bà cũng biết, bà nhỉ? Ừ, nó cũng thỉnh thoảng mới qua. Chả qua là chú Tùng chưa thích thôi, chứ cháu thấy chị Mến cũng xinh. Mở cửa hàng ở cái nhà ba tầng đó, bố mẹ chị ý cho. Sau này chú Tùng lấy chị Mến cũng ra đấy mà mở cửa hàng. Chú Tùng tức quá, đưa chân ấn vào chân nó đến đau. Nó khẽ cau mày đá ra, cái con bé đấy nó bị hâm đấy, ai mà tiêu hóa nổi. Chị xinh nhỉ, bà nhỉ? Ừ, nhìn cũng được, nhưng mà phấn son quá, ăn chơi quá. Chị mến mà về với bà là không phấn son nữa đâu, bà yên tâm. Chú Tùng không chịu nổi, đưa tay sang cấu cho nó một phát vào đùi. Nó giật nảy người nhìn sang, cái chạm đau như luồng điện mạnh chạy lên não. Nó lại ngại, mẹ, bỏ qua chuyện con mến đi, chốc cho cái Na đi cùng con, không hội bạn nó lại bắt uống nhiều. Được rồi, hỏi cái Na, con phải đi học rồi. Học cái gì? Học dốt ở nhà chồng nó nuôi. Chồng cháu nghèo không nuôi được, tao nuôi. Chú cau mày gắt, bà cười, thôi Na, không trêu chú nữa, chốc đi với chú đi, nhớ đừng để chú uống nhiều, không đi đường sao thì ông mắng cho đấy. Vâng. Nó gật đầu cúi xuống, liếc sang nhìn ông chú cười đáp ý, ánh mắt nhìn nó như tỏ thái độ, chốc nữa đi thì chết với ông ấy rồi. Ăn cơm xong, nó lấy cồn ra, tay cầm gói băng tiến lại. Chú đưa chân đây, cháu xem cho nào. Chú ngẩng lên nhìn nó, đôi môi khẽ cong lên thích thú, ngả lưng ra ghế gác lên bàn. Đây, ngoan ngoãn nghe lời, cho dù không biết mình sẽ đi về đâu. Nó ngồi xuống đổ cồn ra chén, nhúng bông vào, sau đó xoa lên chỗ đau. Ây, sao mà xót thế? Chú ngồi im, xót lắm mà. Sắp khỏi rồi, khỏi cái đầu cháu. Mẹ chú ngày xưa lau oxy già hay thổi vào cho đỡ xót. Na, thổi hộ cái. Cháu cứ như là oxy của chú ý nhở. Giúp thì giúp cho chót đi còn gì nữa. Cháu mà tốt bụng, sau này ông trời phù hộ cháu, có ông chồng đẹp trai yêu vợ như chú, rồi có một lũ con trai xinh gái đẹp như cháu. Ok, thôi cháu xin chú, chém ít thôi. Chú Tùng cười khúc khích, thi thoảng nhăn mặt vì nó lại phải loại hết bùn đất trong vết thương. Miệng nó chu lên thổi hơi mát vào chỗ đó cho chú bớt xót. Chú cứ nhìn nó chằm chằm, hại nó đỏ mắt mà không dám nói gì. Bà đang ngồi ngoài kia. Xong rồi, đi Na nhá, cháu chưa học bài. Thế học có giỏi hơn không? Không hơn, nhưng cũng không ngu đi là được. Ngày mai cô giáo gọi lên bảng, còn biết mà trả lời, không thì vào sổ đầu bài chứ sao? Thì ngày mai xin nghỉ ốm. Chú hay nghỉ, cứ xui cháu nghỉ học là sao? Học làm gì? Quan trọng nhất của phụ nữ có 3 điều, cháu biết là gì không? Là gì? Là một người biết cầm tiền cho chồng mà không cần hỏi vì sao. Gì nữa? Nấu cơm ngon cho chồng muốn về ăn cơm. Gì nữa? Yêu chồng và... Ông chú nói lấp lửng, có lẽ không muốn để nó nghe tiếp. Nó ngẩng lên tò mò. Và gì nữa? Thôi cháu còn bé, lo mà học đi, đừng quan tâm đến chuyện người lớn. Bao giờ tốt nghiệp cấp 3 rồi chú chỉ cho. Nó cong môi lên. Thế mà chú cũng nói được. Chú vừa bảo cháu không phải học, giờ lại bảo học. Chú nói vậy, ông sẽ bảo chú là càng nói càng giống như nhai tóc, dối tận trong ruột đấy. Ơ này, nói cái gì vậy? Nó cúi xuống, không dám nhìn lại cái ánh mắt sắc như dao của chú. Chú đưa bàn tay nâng cằm nó lên. Sao lại nói như thế? Ờ, không sao. Nó đòi cúi xuống mà chú Tùng không cho, tay vẫn giữ cằm nó. Đã nói là còn ít tuổi, chưa nên hiểu nhiều, hay muốn lấy chồng chứ gì? Ngài, tò mò đúng không? Chú Tùng nghiêm giọng. Nó ngại, không cúi xuống được thì cụp mắt xuống, không dám nhìn. Chú Tùng ngồi im, nhìn nó và làm gì đó. Tùng ơi, Na ơi, đi sớm đi không muộn rồi đấy. Cả hai giật mình ngẩng lên, chú Tùng nhả tay, nó đứng lên, mang bông ra bỏ vào thùng rác. Chú Tùng lấy băng tự dán vào chỗ đau, rồi đi ra lấy chìa khóa xe. Đứng chờ nó ở dưới bậc nhà, nhanh nhanh lên, không về muộn đấy. Cái mắt nhìn nó như lườm, nhưng cái miệng vẫn rục. Nó đi vào nhà, mặc cái quần bò rồi đi ra. Gì mà mặc quần bò? Kệ cháu, người ta cười cho đấy. Chú đi ra xe, nó đi theo rồi leo lên. Chú phóng đi vào màn đêm tối, đi hết cả đường làng mới quay sang nói với nó. Mang cái túi này sang gửi nhà thằng Kiên rồi về luôn. Sao cháu tưởng chú sang đấy chơi với hội bạn? Thì hội nó có rủ, nhưng mà ép uống rượu nên ngại. Cứ sang, người ta mất công mời mình rồi cơ mà. Sợ say rượu lại làm mấy cái chuyện linh tinh. Linh tinh gì mà linh tinh? Thì đàn ông say rượu hay phức tạp lắm. Thôi, chú Tùng phóng nhanh qua chỗ cổng nhà bạn thì ngó nghiêng. Thế mà còn nói là không nhớ đường. Nó cào nhàu và cứ ngồi trên xe nhìn lưng chú ấy. Rõ là lưng thẳng, dài, eo đẹp, vai rộng. Nói chung là được. Tiếc là chú của nó. Thế thôi, người nhà anh Kiên ra mở cửa. Vào nhà đi. Chú Tùng nói với nó như nói thầm, đỡ nó xuống xe, rồi dắt xe vào. Ngôi nhà khang trang mới xây, nhìn sáng lắm. Cả hai đi vào bên trong, ngồi trên ghế nói chuyện với mẹ anh Kiên. Nhà anh Kiên mất bố. Một lúc sau, cô em gái anh Kiên đi từ trong phòng ra, liếc nhìn hai chú cháu nó, rồi bước lại ghế ngồi. Em chào anh, em chào chị. Nó gật đầu rụt rè. Em chào chị. Cô em gái anh Kiên nhìn chú Tùng chằm chằm, ánh mắt đưa đầy. Bây giờ em mới được gặp anh ở ngoài đấy, không ngờ đẹp hơn trong máy tính. Có gì đâu em, được cái bên đó khí hậu dễ chịu, ai cũng đẹp anh nhỉ. Không, anh thấy anh vẫn thế. Thế dạo này công việc anh thế nào? Cũng bình thường thôi. Anh về bao nhiêu ngày? Về 25 ngày. Vậy hôm nào sang nhà em ăn cơm, tiện hướng dẫn em thêm thủ tục giấy tờ, em cũng chờ học định hướng thôi. Anh có nghe Kiên nói rồi. Hai người nói chuyện qua lại, đến khi câu chuyện đó kết thúc, nó ngồi nhìn cô gái và chú, thấy cô gái có vẻ đã thân quen với chú Tùng, rõ là họ nói chuyện với nhau thường xuyên, giống bà ấy. Nó thoáng buồn, đã vậy, cô kia lại còn tỏ thái độ thích chú, còn sắp sang gần chú nữa chứ. Nó càng thấy lòng nặng hơn, nó vẫn ngồi im. Thế đây là em anh à? Chú Tùng nhìn sang nó, khẽ tủm tỉm. Không, sao hai người giống nhau thế? Giống không? Chú Tùng cười, từ nãy em cả mẹ cứ tưởng là anh em. Vậy à? Chú Tùng cười tươi nhìn nó, đây là người yêu anh. Nó giật mình, tròn mắt nhìn chú. Chú khẽ kéo ngón tay út nó ra hiệu. Nó vẫn cứ ngồi im và đơ ra, thấy tim mình đập nhanh, còn dây thần kinh đơ ra mất một hồi. Người yêu anh á? Ừ, sao mà trẻ thế? Học lớp 12 rồi. Chú Tùng nói tăng tuổi của nó. Trẻ quá, anh Tùng giỏi nhỉ, cưa được cô bé thế này. Cô gái kia đổi ánh mắt nhìn nó, khẽ liếc vẻ không hài lòng. Nó cúi xuống ngại, là gần nhà nhau, bố mẹ ướm cho từ ngày bé rồi. Ôi, giờ yêu ai là quyền của mình mà anh, ai ép được. Biết là vậy, nhưng mà lớn lên bên nhau, lại thấy yêu nhau, chứ không phải do bố mẹ ép buộc gì cả. Cô gái đó không nói lại được, thì khẽ cười nhẹ. Thế mà em tưởng cái chị hôm nọ ở nhà anh là người yêu anh. Nó quay sang nhìn chú lại cười. Là bạn làm thôi, em nói thế người yêu anh giận bây giờ, anh giấu đấy, bé thế này nhưng mà hay ghen lắm. Nó cau mày lườm, nhưng chú vẫn im. Tùng ngồi thêm một chút nữa, thì đứng lên, nắm lấy tay nó nhấc lên. Cháu xin phép bác, chúng cháu đi có việc. Ừ, hai đứa về nhá. Vâng, cháu chào bác. Nó lại nhẹ nhàng chào, khẽ liếc chị kia một cái, còn chị ta nhìn nó như lườm. Nó đi theo chú. Sao chú dám nói cháu là người yêu chú? Thì nói thì có sao, cháu xinh thế chú nhận cho oai. Oai cái gì mà oai? Thế cháu không thấy tự hào khi có chú đẹp trai à? Đẹp phát kinh. Chú cười. Từ lần sau đừng có mà ăn nói linh tinh. Ai ăn nói linh tinh? Yêu nhau thì có sao? Cháu với chú là chú cháu họ hàng. Này, họ hàng cái gì giờ này? Bên Tây á thì tính ra chúng ta yêu nhau được. Người ta chỉ cấm kết hôn cận huyết là ba đời. Đây chú cháu mình, bắn đại bác rồi nà. Bắn gì thì bắn, chú là chú, cháu là cháu. Cháu không được linh tinh. Người ta cười ông bà không dạy đấy. Cháu thôi mấy cái câu nguyên tắc của ông bà đi. Cái gì cũng ông bà. Sau này cháu lấy chồng mà cứ ông với bà thì làm ăn được cái gì? Tối ngủ không quan hệ à? Hay quan hệ thì chỉ được nằm dưới, không được nằm trên? Nó đỏ mặt nhéo eo chú, ăn nói tầm bậy. Chú Tùng tóm tay nó nắm chặt. Cháu đừng có mà chọc tức chú đấy. Thì chả nhẽ. Chú kéo tay nó lại, ôm lấy vòng eo. Hôm nay cháu đóng vai người yêu chú đi cái, không con bé đó nó cứ tấn công chú. Chú lấy vợ đi, chị ấy được đấy, kén quá. Chú không thích nó, nên mới đưa cháu sang làm bình vôi. Vậy là chú chỉ đưa cháu sang cho chị ý hiểu lầm thôi chứ gì. Ừ, thế mà cháu cứ tưởng. Nó vô tư nói. Chú Tùng mất đà ừ rồi mới thấy mình ngu người. Sao lại có người ngốc như nó? Nhưng nó còn nhỏ mà, đâu phải cái gì cũng nghĩ sâu xa. Chú Tùng thở dài. Thôi, chúng mình đi vào uống cốc nước đi. Thôi, về đi. Uống cốc nước đi. Đã đi thì tranh thủ mà chơi. Chả mấy khi. Không có việc gì thì về. Đừng la cà. Ông bảo thế. Lại ông. Chú Tùng cầu nhau phóng xe nhanh hơn. Chú làm cái gì đấy? Đi uống rượu với bọn bạn. Sao chú bảo... Chú nghĩ lại rồi, chú muốn đi uống rượu. Đi thì mấy giờ mới về? Bao giờ say thì về? Này, chú đừng có mà như thế, về đi. Không, nói nhẹ cháu không nghe, muốn về sớm chứ gì, thế thì cháu muộn một thể. Chú Ý Cùn phóng xe vào quán rượu. Mấy ông bạn đã ngồi đó uống từ bao giờ? Mọi người ngẩng lên nhìn nó chào lịch sự. Đến muộn phạt nhá. Này dẫn em đi chơi mới đến muộn thế này đấy hả? Đã đi được đâu đâu? Thế uống đi, rồi chốc nữa làm cho sướng. Có được gì đâu mà làm. Chú Tùng nói chán nản, cả hội bạn nhìn rồi cười. Nó câu hiểu câu không, nhưng cũng ngồi im. Có người yêu xinh thế mà giấu. Đâu, cô bé này cùng nhà với Tùng, cháu nó. Vậy à, thế thì hay quá. Mấy ông bạn nhí nhó với nhau, chú Tùng cau mày. Này, chúng mày đừng có mà vớ vẩn, bước qua xác tao đấy. Được, mày là cái đếch gì, vì người đẹp tao làm được. Không ngờ đến lúc em lớn lại khác thật, mãi anh mới nhận ra. Em vẫn thế mà, má nó đỏ lên vì ngại. Thôi, chúng mày uống đi. Chú Tùng dục, cả hội bạn cứ nhìn nó chằm chằm. Em học lớp mấy rồi? Lớp 11. Có người yêu chưa? Rồi, tao đấy. Chú Tùng chen vào. Mày hâm à? Nhà mày có họ, đừng có mà dở cái giọng đấy ra. Dù sao cũng gả cho anh em bạn bè, người nhà dễ nói chuyện. Em học lớp nào? Anh xem có học cùng em gái anh không? Mày hỏi làm cái gì? Chú Tùng gắt. Uống đi. Ông ấy nâng ly, mấy ông bạn kịch cốc nhưng lại nhìn nó hỏi han. Cuối cùng chán quá, ông ấy cũng đứng lên dắt nó về với lý do sáng mai còn cho nó đi học. Trên đường về, ông ấy thi thoảng liếc nó phía sau rồi không ngừng thở dài. Nó thì ngồi im, không ôm eo gì hết. Na, dạ, từ bây giờ học xong là về nhà ngay nghe chưa? Đi học không cần ăn mặc đẹp, còn gái con đứa, đừng để cho hội con trai nó nhìn, nó đều lắm đấy. Vâng, đừng có mà đi chơi tối, thằng nào rủ đi không được đi nghe chưa? Vâng, đừng có mà tin bọn con trai nó nói yêu mình, nó ngủ với mình xong là nó bỏ đấy. Vâng, chửa đấy. Vâng, vâng vâng vâng cái gì, làm đi. Thì chú nói giống hệt ý bà mà. Ai bảo cháu xinh cơ, có gì phải làm cho xấu đi, tóc xù lên. Chú hâm à? Không hâm, chú chỉ muốn bảo vệ cháu. Được rồi, cháu hiểu rồi. Hiểu cái gì? Hiểu chú muốn bảo vệ cháu. Bảo vệ cái gì? Chú lạ lắm nhá, hôm nọ nói một đằng, giờ lại nói một nẻo. Chú giữ cho chồng mày, thế mày có muốn để dành cho chồng mày không? Cái gì ạ? Nó chỉ nghe trên tivi, họ cứ nói chờ đến tân hôn, mà không biết tân hôn sẽ làm gì. Chú Tùng đỗ khựng xe lại, thấy nó ngu thì nhìn nó, ánh mắt sắc bén. Na, dạ. Nó ngồi im, mùi rượu phát ra từ miệng chú say say. Chỉ cần nghe chú nói là đừng có quen thằng nào, phải chờ tốt nghiệp xong, đủ tuổi. Vâng, và chờ chú về. Để làm gì á? Trên đời không có thằng con trai nào tốt hết, chỉ có chú là tốt với Na. Giờ phải nghe chú. Nghe gì ạ? Không quen thằng nào, không tin thằng nào. Vâng, hứa với chú đi. Hứa gì? Hứa không được quen ai, không được yêu ai. Thế cháu ế à? Chú sẽ không để cho Na ế đâu. Na yên tâm, cháu không hứa được. Tại sao? Vì nhỡ chú không về như chú tuyên, hay chú có người yêu như chị kia nói, thì cháu thịt lừa à? Ai nói vậy? Nói nhảm. Cháu cũng không muốn hứa, vì tình cảm làm sao mà nói được. Nhỡ mai thần tình yêu ném xét vào đầu cháu thì sao? Nói nhảm. Chú bắt đầu cáu. Kệ cháu, chung quy là cháu không hứa đâu. Chú Tùng nghiêm mặt, đưa tay giữ chặt vai nó cương quyết. Vậy chú sẽ phải làm cho cháu hứa. Nó ngồi im. Nó không quen khi bị nổi cáu thế này. Ông bà nhẹ nhàng với nó lắm. Bố nó giờ cũng ít khi quát nạt. Chỉ có chú Tùng từ ngày về, cái gì không hài lòng là gào cái mồm lên, tính nết chả hiền như xưa nữa. Chú Tùng miệng nồng nặc, tay giữ vai nó chặt khiến nó đau. Nó nhăn mặt. Buông, buông cháu ra. Không, giờ cháu nói cho chú biết, cháu thích đứa nào. Đứa nào là đứa nào? Là đứa đang theo đuổi cháu ấy. Nói với chú để làm gì? Còn để làm gì? Để chú đến đập cho nó một trận, tránh xa con nhà người ta ra. Chú hâm mà, cháu có làm gì đâu. Không phải cháu, là nó. Thì người ta có làm gì đâu. Sao cơ? Nó phải để yên cho con nhà người ta học hành chứ. Yêu đương cái gì? Thì bạn bè cháu cũng có đứa yêu rồi, có làm sao đâu. Tí tuổi, yêu với chả đương cái gì. Nó tròn mắt nhìn chú. Chú buồn cười lắm nhá. Ngày xưa cháu bé suốt ngày chú hỏi yêu ai với có người yêu chưa, mà giờ lớn rồi sao không cho cháu yêu vậy. Là ngày đó chú... Cháu nhớ chú còn dám đùa cháu là người yêu chú. May cháu không nói với ông bà, Không có mà ông bà đập chết chú. Sao mà đập? Chú cháu đừng có mà ăn nói linh tinh, bà chửi cho đấy. Cháu nghĩ bà chửi à? Vâng, mẹ chú hiểu chuyện lắm, đừng lo. Chú đừng nghĩ vậy, nghe chuyện chị tình yêu anh Khải chưa? Thế nào, thì người ta cười cho chứ sao? Bà nói sau này chú không được lấy cả chị Mến, vì nhà mình có họ với nhà chị Mến nữa đấy. Cháu điên rồi, mẹ chú cũng điên rồi, làng xóm điên mẹ hết rồi. Bà đời rồi thì yêu nhau được, chả sao hết. Nhưng người ta không biết vậy, anh em là không được yêu nhau rồi. Cháu lại nghe mẹ chú. Vâng. Nó gật đầu thơ ngây. Ôi, Na ơi là Na ơi. Chú Tùng đang vò đầu thì điện thoại chú kêu. Chú rút ra nghe. Con nghe. Vâng, con đang về rồi. Chú cúp máy nhìn nó rồi thở dài. Chán thật đấy. Chú leo lên xe rồi nổ máy phóng đi. Nó ngồi im phía sau tủm tỉm. Chú ấy thở dài liên tục. Về đến nhà chào bà, rồi lên thẳng phòng không nói gì. Nó có chuyện gì thế hả Na? Dạ, chú ấy uống hơi nhiều. Ừ, thế con pha cho nó cốc nước chanh nhá. Bà đi ngủ đây, cổng bà đóng rồi. Vâng. Nó quay vào bếp, pha cho chú Tùng cốc nước chanh. Chú Tùng ăn được chua nên nó để chua cho nhanh hết rượu. Bà hay dạy nó như thế. Nó bê cốc nước vào cửa phòng gõ cửa. Chú Tùng một lúc sau mới ra mở. Mùi thuốc lá nồng lên trong phòng. Nó nhăn mặt. Chú hút thuốc à? Ừ, hút thuốc thì ra ngoài chứ. Cả phòng toàn mùi thuốc, kinh quá. Kệ. Chú Tùng chán nản leo lên giường, nằm bò ra, áo tất cũng không buồn cởi. Nó bước lại. Chú làm sao đấy? Không sao hết. Chú Tùng vùng vằng. Nó thở dài. Con trai lớn lên, dường như tâm hồn lại nhỏ lại thì phải. Trẻ con hơn hay sao ý? Chú Tùng của nó trước kia, hồi nó còn bé, chú ấy người lớn và vĩ đại lắm. Cái gì nó không biết chú ấy cũng biết. Bây giờ chú Tùng lại trẻ con như bọn thằng bí thằng bầu, giận dỗi cáu gắt. Nó thở dài bước lại. Chú! Nó đặt cốc nước xuống, ngồi xuống giường kéo tay chú, cho chú quay lại. Chú! Chú Tùng nằm im, hơi thở khó khăn, tay thu trước ngực. Chú! Dậy uống nước đi, say rồi. Không uống. Chú vẫn vùng vằng giận dỗi hơn cả bọn bạn nó. Thôi, có ai làm gì chú đâu mà chú cứ như trẻ con ý. Chú Tùng ngồi vùng dậy nắm cổ tay nó. Ai bảo trẻ con? Thì chú cứ giận với cả dỗi. Ai giận dỗi? Chú đấy. Không giận, không dỗi. Vậy là gì? Là chán. Ai làm gì mà chán? Sống với những người bảo thủ, cổ hủ, không khác gì sống với những người tiền sử, thiếu môi ăn lông ở lỗ. Nó phì cười, không biết phải nói lại câu gì, chỉ biết ngặt nghẽo cười. Cười gì mà cười? Chú Tùng cáu, kéo tay nó vùng vằng. Nó càng thấy chú nhăn nhó càng buồn cười. Chú không biết làm sao để bịt miệng nó. Bèn kéo nó ngã xuống giường ôm lấy. Nó bất ngờ, đôi mắt mở tròn xoe, nụ cười tắt ngúm. Nó co tay trước ngực, phòng vệ theo bản năng. Chú Tùng thấy nó vậy thì cũng ngại. Lần đầu của cả hai. Nó không biết đây có phải lần đầu chú gần con gái không, chứ nó thì đúng là lần đầu. Mặt nó đỏ tưng bừng, tim đập thình thịch. Chú Tùng giữ nó trong vòng tay, hai mắt nhìn nó chằm chằm, càng làm nó ngại, quay đi, giấu đôi mắt trong bờ mi khép chặt, không dám nhìn chú. Chú đang thở, tiếng thở nặng nhọc vô cùng, bàn tay vuốt tóc nó lên. Na, chú phải làm gì bây giờ? Chú Tùng ấp úng, nó thẹn, mắt vẫn khép chặt. Na, tin chú đi được không? Không có ai thương Na như chú. Có đầy người thương hơn chú. Ai? Nói xem nào. Bố, mẹ, ông, bà. Thế thì nói làm gì? Chú muốn hỏi còn ai? Bạn bè cháu? Gì nữa? Anh Châu. Chú Tùng cau mày. Nhà cháu với nhà Châu có họ. Đừng có mà vớ vẩn. Thì cháu cả chú cũng có họ. Chú đừng vớ vẩn. Buông cháu ra. Không bà biết bà chửi chết. Bà ngủ rồi. Nhưng buông cháu ra. Chú không buông. Chú hâm à? Ừ, chú hâm. À quên, chú không hâm, chú chỉ say thôi. Chú Tùng cúi xuống, ngả đầu xuống giường thủ thỉ. Na, Na thấy chú thế nào? Chú say rồi. Nó đỏ mặt, vùi đầu xuống xấu hổ. Chú say là một chuyện, nhưng chú muốn hỏi cháu thấy chú thế nào? Thế nào là thế nào? Nó còn chưa hiểu, tức là con người chú, tính cách chú. Nó tủm tỉm. Chú á, cứ như trẻ con ý. Ai trẻ con? Chú Tùng giật nảy lên nhìn nó. Nó cúi xuống ngại, nhưng vẫn rúc rích cười cái thái độ của chú. Cơ sở đâu mà nói người ta trẻ con. Chú Quýt chỉ gáo mồm lên là giỏi, bắt nạt cháu thôi. Chú Tùng cười, không phải ai, người ta cũng bắt nạt. Chú bắt nạt cả chị Mến, đừng có mà nhắc nó, chú không thích. Chú thích ai? Chú thích những người như Na. Cháu là cô gái của gia đình. Chú vớ vẩn, cháu còn bé. Với lại chú là chú cháu, không được. Vớ vẩn. Chú nằm im nhìn nó, tiếng thở khó nhọc. Một lúc sau mới lên tiếng. Na, cháu thấy chú thế nào? Chú á? Ừ, đẹp trai, có tiền. Gì nữa? Nhiều người yêu. Gì nữa? Hay cáu gắt. Gì nữa? Hết rồi. Vậy à? Vâng. Na, chú Tùng hít sâu rồi hỏi nó. Nếu như mọi người không nói mình là chú cháu, thì cháu thấy chú có đáng để được cháu yêu không? Nó ngại đỏ mặt rúc vào gối. Chú già rồi. Già không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ con người. Chú tuổi già, chứ sức chú khỏe. Nó ngại, chú Tùng lại thủ thỉ. Na, đừng quen ai nhá. Chờ chú về, bà mắng cháu chết. Không, bà sẽ hiểu. Cháu không dám cãi bà. Chú không nói cháu cãi, nhưng chú muốn cháu làm theo trái tim. Cháu chưa nghĩ đến. Ừ, chú biết. Nhưng nếu một ngày Na thấy nhớ ai, thấy yêu ai, thì cứ thừa nhận đi nhá. Vâng, nhất định rồi. Vậy cho chú một cơ hội. Chú hâm, chú nói thật. Chúng ta có quyền. Cháu không biết đâu, kệ chú. Được rồi, Na hứa với chú đi. Còn mọi chuyện khác, để chú lo nhá. Nó về phòng mà đầu óc mông lung, vừa vui vừa hồi hộp lại vừa lo lắng. Nó nằm lên giường nghĩ về chú, về nụ cười, về cách quan tâm khác lạ của chú mấy ngày qua. Nó dường như giống mấy bạn đang có tình ý với nó trong lớp, nhưng nó không quan tâm đến mấy bạn đó. Nhưng với chú thì nó lại có cảm giác khác, vừa là lo sợ bà biết, vừa là thấy bất an, vừa là rung động. Có phải nó cũng thích chú không? Không được, hồi bé chú cũng từng nói thích nó, muốn nó làm người yêu. Nhưng đến lúc chú quen những cô gái khác, chú lại nói là chú chỉ đùa. Cho nên giờ, có khi chú vẫn nghĩ nó là con Na hồi bé thích trêu đùa. Do vậy nó không nên tin, để tránh mình phải đau lòng và không bị khó xử trước ông bà cha mẹ. Sáng hôm sau nó dậy sớm như mọi ngày, chú Tùng cũng dậy sớm tập thể dục. Thấy nó thì cười tươi lắm, không biết chú đã quên chuyện đêm qua chưa, chắc say thì không nhớ gì đâu. Nó đi vào bếp nấu cơm sáng cho cả nhà, chú Tùng thấy nó cũng mò vào theo. Nhìn nó làm rồi mó tay vào phụ. Thôi, chú cứ ra tập thể dục đi, cháu làm nhanh mà. Không cần, túm vào mà làm. Không cần. Nó đòi lại nắm rau cải, tính nấu mì cải cho ông bà ăn, nhưng chú Tùng cương quyết giữ cái rổ. Hai đứa giành nhau mà nó tuột tay, rau bắn đầy bếp, đúng lúc bà đi vào. Hai đứa sáng sớm đã choành choẹ nhau rồi đấy hả? Cả hai đứa ngẩng lên nhìn bà, nó nhăn mặt, chú ấy cứ trêu con. Bà ngồi xuống ghế nhìn chú Tùng lắc đầu. Thằng Tùng to đầu, con Na cũng lớn rồi, không phải trẻ con như ngày xưa đâu mà anh cứ chọc cháu nó. Chú Tùng cười gãi đầu, hộ nó cái mà nó căng. Cháu nói không cần rồi mà, chú nhặt rau mà chú nhặt cỏ, ai mà ăn được. Thì cháu rửa cháu nhặt ra, thế thì để cháu làm cho xong, thì mỗi người một chân một tay. Không cần. Bà đưa tay xua xua, cho hai đứa ngừng chia pháo vào nhau. Bà hòa giải, thôi thằng Tùng nhặt rau lên cho con Na nhặt đi, rồi ra lấy cái chổi vào quét hết cái chỗ đất đi, rồi lau qua đi, không bố mày lại mắng cho bây giờ. Vâng. Chú Tùng cúi xuống cùng nó nhặt rau, nó cũng cúi xuống, liếc trộm chú mà chú cũng đang liếc trộm, đúng hơn là lườm trộm, thì thoảng lấy tay khều trộm tay nó tủm tỉm. Nó đỏ mặt đứng dậy, mang rau ra cửa sau nhặt cho nhanh, để tránh chú. Nó ngại. Chú Tùng đi ra lấy cây lau nhà, mắt lại liếc nó, miệng tủm tỉm. Nó bĩu môi quay đi, khiến chú phì cười. Nó vào nấu xong, ăn xong thì đứng lên để đi học. Chú Tùng nhận rửa bát cho nó, mà bà cũng rửa cho nó buổi sáng. Trước khi ra cửa, chú Tùng còn đứng đó nhìn theo, ánh mắt có phần nghiêm khắc, có lẽ vì cái tội suốt ngày hỏi nó thích ai. Chiều đến nó tan học thì chú đứng ngoài cổng trường, vẫn dáng người cao lớn, ăn mặc bộ đồ thể thao khá ngầu, khiến bọn con gái đi qua phải nhìn chăm chăm. Miệng luôn nở nụ cười trên môi, nó khẽ cau mày, còn chú thì hớn ha hớn hở. Em chào anh Tùng. Cháu chào chú. À quên, em chào anh. Chào các em. Chú Tùng nói như không có nó ở đây, miệng thì liên tục cười với lũ bạn nó. Còn rủ chúng nó ra quán nem chua rán ở đầu đường. Mà cái bọn này vô tư quá thể, nó tính không đi theo, mặc kệ chú với hội nó mà bị ép. Chúng nó xếp ghế cho nó ngồi cạnh, con bé Liên ngồi kế bên, có vẻ nó thích chú Tùng nên từ hôm nọ cứ hỏi thăm suốt. Chú Tùng gọi một bàn đầy đồ ăn, chúng nó mắt sáng như sao, cười khúc khích vẻ đầy thích chí. Em chỉ ước anh Tùng ở nhà mãi như này, có sướng không nhở? Thế thì lấy gì mà cho chúng mày ăn? Mà chúng mày có cho người ta cái gì đâu mà ăn lắm thế? Ơ hai con này, thì anh Tùng chả nói là chú mày, nên nhờ trông hộ mày, bọn tao giúp rõ ràng nhá. Anh yên tâm, bọn em sẽ bảo vệ nó, nhất định không để ai bắt nạt cháu anh đâu. Và nếu có thằng nào lọt lưới, nhất định sẽ chọn một chàng hoàng tử đẹp trai như anh, hào phóng như anh, thế mới đáng yêu anh ạ. Chú Tùng cười, anh tưởng thằng nào đến thì đuổi đi, nhà anh không cho Quỳnh yêu sớm, nên ai đến, các em cứ đuổi đi giúp anh, không bà lại mắng nó. Ôi dồi ôi, nó học sốt, thì cho nó lấy chồng đi cho nó nhẹ nợ. Ấy, lấy chồng sớm khổ lắm, học hết rồi tính nghe mà. Được rồi, anh cứ yên tâm, bọn em giúp. Em thấy lấy chồng sớm cũng được, chỉ cần tìm được người yêu mình, thế thì lấy sớm cũng hạnh phúc mà. Chú cười quay sang cái Liên, thế thì cạp đất mà ăn hả em? Yêu nhau nhưng không có công ăn việc làm, không có tiền thì khổ lắm, rồi cũng cãi nhau sớm thôi. Vậy hả anh? Nhưng em thấy nếu lấy được những người như anh thì không phải lo gì hết. Chú Tùng nhìn cái Liên cười, ấy thế mà người ta lại còn chê anh cơ đấy. Ai chê thì để em nhận. Chú Tùng cười nhìn nói, anh là hoa đã có chủ rồi em ạ. Nó thấy ánh mắt chú ngại rồi cúi xuống, cả hội nhí nháo chém nhau vì một chàng trai đẹp, chia nhau từng khúc như chia một miếng bánh. Cơ mà chỉ trên lý thuyết thôi, chứ thực tế có một chú Tùng thôi, chia làm sao được. Được rồi, được rồi, cái Na giờ có anh Hào lớp 12B, anh Chiến 12E, cả Sơn 11D là công khai rồi, còn những người khác thì chưa thấy rõ. Chú Tùng cau mày, quay sang nó khẽ lườm, nó quay đi lơ đãng, kệ chú ấy chứ. Nhưng mà anh yên tâm, bọn em sẽ không để mấy tên đó tiếp cận cái Na đâu. Ừ, nhỡ bà mắng nó anh cũng lo. Giờ có mẹ anh ở nhà với nó, mà nó lấy chồng sớm khổ thân mẹ anh, các em giúp anh nhé. Ơ, thế nó cũng phải lấy chồng mà, ở với mẹ anh mãi làm sao mà được. Em yên tâm, anh đi 2 năm nữa anh về, là cái Na lấy chồng là vừa. Cả hội nhìn nó, Na nhớ nhá, anh Tùng nói thế thì mày nhịn 2 năm nha, nhớ đừng có mà ăn kem trước cổng đấy. Nó ngại, còn chú Tùng liếc nó tủm tỉm. Quỳnh có tên ở nhà hay nhỉ? Cái Liên nó trêu, chính ta ra gọi Na vẫn hay hơn là gọi Quỳnh, tên nó dài, đọc gãy cả lưỡi. Chú Tùng trêu nó làm cả hội bạn túm lại, nó thỏ tay nhéo vào đùi chú mà chú vẫn cười. Cái Liên xiên một que nem chua vào đưa cho chú. Cả hội nhìn cái nó rồi nhìn nhau. Nó không nói gì, cúi xuống ăn tỉ tỉ, nhưng mà lòng cũng không thấy vui khi Liên làm như thế. Chú Tùng cầm ngại lấy nhưng lại liếc nó. Nó cúi xuống không nói gì, ra vẻ thờ ơ mà lòng thì lại dậy sóng. Lúc đi về chú Tùng vẫn phóng xe bám theo, thi thoảng liếc nó. Cả hai đi bên nhau trong im lặng. Nó đeo cái cặp sách có vẻ nặng. Đưa cặp đây chú cầm cho. Không cần. Đeo bao nhiêu là sách nặng đấy, xài vài đấy. Cháu quen rồi, sao không cho vào giỏ xe? Cho giỏ xe hay bị chúng nó lấy, chúng nó trêu. Đứa nào dám làm thế, chỉ chú xem. Thôi, chú mở miệng là đòi đập người ta, cháu sợ chú lắm. Chả thế à? Thôi, thêm cả chú là mệt lắm rồi, chú về trước đi, cháu về sau. Đừng có mà đi tà tà như thế, cản trở đường đi. Kệ, đường là để đi cơ mà. Chú nói cùn. Nó cắm cổ đi không nói gì. Chiều nay nó đi học về, thấy chú đã tắm rửa tinh tươm. Nó liếc chú thổi sáo rất chi là vui vẻ, dáng người cao lớn, lạnh lạnh rồi còn cởi trần phong phanh. Thấy nó về thì cười, chốc đi sang nhà bạn ăn cơm với chú. Cháu nấu cơm cho ông bà đã, để đó bà nấu cho. Bà đi đâu rồi à? Bà đi tí việc về bây giờ đấy, tắm đi rồi chú đưa đi. Cháu không đi đâu. Nó ngại, mang đồ vào nhà cất rồi đi ra bếp. Chú đi theo. Chú xin bà cho rồi mà. Cháu không đi. Là đến ăn cơm nhà bạn hôm nọ đấy, Đi đi, không nó cứ tán chú ngại lắm. Chú không thích thì nói ra cho người ta khỏi chờ, chứ cứ như chị mến khổ thân lắm. Chú nói không thích nó cơ mà, nhưng mà chị ấy vẫn chờ chú đấy. Ai ép nó đâu, mệt quá, sao cháu cứ nhắc nó hoài vậy nhở? Cháu... Nó vùng vằng, không thích thì nói không thích, càng ép càng để người ta ghét cho. Chú cũng thế đấy. Nó lẩm bẩm. Chú Tùng đứng im, mắt nhìn nó chăm chăm. Cháu ghét chú à? Cháu có nói thế đâu. Câu vừa xong, sao nhắc đến chú? Chú đừng có mà linh tinh. Nó đẩy chú ra, rồi bước qua để nấu cơm. Chú Tùng vẫn không tha, bước lại mặt mũi hầm hầm. Là người ta có lý do, chứ không phải tự dưng mà thế. Cháu không hiểu. Rồi sẽ nhanh lên rồi đi. Cháu không đi. Vậy chú đi một mình, chú say như hôm đấy, quay ra đường thì... Chú liếc nó, thế chú ở nhà đi. Người ta mời như thế, ai nỡ từ chối. Là chú chỉ ngại uống say, không ai đưa về. Bảo chị kia ấy, không thèm, nhỡ nó nhân lúc chú say mà sơi chú thì sao? Chú còn trinh đấy, tính phần người chú yêu. Nó đỏ mặt, chú linh tinh, đi, đi nhá. Không, thôi, đi. Chú cứ nài nó càng ngại, quay ra lườm chú cười lớn. Cháu nấu cơm đã, để chú giúp. Chú Tùng sắn tay giúp nó nấu cơm, đứng bên cạnh thủ thỉ với nó. Nhìn giống gia đình na nhỉ, sau này cứ thế mà phát huy nhá. Nó lườm rồi bĩu môi, chú cười. Một lúc sau xong việc, nó cũng thay đồ rồi đi theo chú. Chú phóng xe ra khỏi cổng làng thì đi chậm lại. Trời đã tối, chả ai thấy hai chúng nó cả. Chú quay ra nhìn nó, tay khều khều lên cái đuổi của nó. Cuối cùng cũng đủ dũng cảm để đặt tay lên. Na này, dạ, cháu có biết câu con đường dẫn đến trái tim nhanh nhất là qua cái dạ dày không? Ừ, cháu không. Vậy nghe rồi đấy. Nó phì cười, Na nấu ăn ngon lắm. Thật không? Thật, bà dạy cháu đấy. Cháu nấu ngon hơn cả bà. Còn lâu, thật. Cứ nghĩ đến cơm cháu nấu ngon là không muốn đi. Sang bên đó ăn cơm chán lắm. Thôi chú cố gắng, đi làm kiếm tiền rồi về lấy vợ cho bà vui. Ừ, chú lấy vợ gần, lại tiện chăm sóc cho bà. Chú yên tâm lắm. Chú lấy chị Mến đi, chị ấy yêu chú lắm. Hay chị hôm nay mình đến, cháu tắt cái loa rẻ đi. Chú hậm hực nó cười. Chú bóp tay vào đùi nó, kéo tay nó vòng qua eo chú giữ lại. Chú xin lỗi Na nhé. Chú nhớ lại rồi. Gì cơ à? Là cái chuyện hồi bé chú nói. Nói chuyện chú với cháu ý. Lúc ấy đúng là Na còn bé quá, nên chú đùa tí. Vâng, cháu biết rồi. Giờ chú đừng có thế nhá. Đùa thế buồn cười lắm. Cháu lớn rồi. Ừ, giờ chú không đùa đâu. Chú nghiêm túc nói câu đó được không? Câu gì? Nó lại hỏi. Cháu nhớ đi. Cháu quên rồi. Hôm nọ cháu vẫn nhắc đấy. Giờ cháu quên rồi, kệ chú. Chú cười nắm lấy tay nó. Này, đừng có mà thế. Nó ngại ngại kéo tay mình ra. Chú nắm chặt. Na, chú sắp đi rồi, đừng như thế. Thế nào? Thì đừng có thủ chú vụ đó. Giờ chú thấy sai rồi, chú xin lỗi. Chú không có lỗi. Lúc ấy cháu cũng đang trẻ con mà. Nhưng chú muốn bây giờ chúng ta... Đừng có nói gì cả. Cháu còn bé, cháu sợ bà. Bà sẽ hiểu. Khi nào bà hiểu thì tính. Không, chú chọn ai bà cũng sẽ gật đầu. Kệ chú. Nó ngại, kéo tay lần nữa. Chú nắm chặt. Chú không ngờ lần này quay về gặp Na lại bất ngờ và thay đổi nhiều như vậy. Na, ở nhà thay chú chăm sóc ông bà. Na không phải con đẻ, nhưng hãy cứ coi như thay chú, làm tròn trách nhiệm và chờ chú về. Bao giờ chú về? 2 năm nữa, chú sẽ cố gắng kiếm tiền để vợ con không phải khổ. Nó cười lại rút tay lại. Chú để tuột tay nó, khẽ quay lại lườm yêu, cười khúc khích rồi phóng nhanh, đánh võng để bắt nó ôm lại. Nó yếu bóng vía, ngồi sát lại ôm lấy eo chú. Chú kéo mạnh tay nó thành một vòng, thở mạnh như nhẹ nhõm. Chú trông đợi tất cả vào Na đấy nhá. Cháu không dám nói trước, chúng ta đều lớn cả rồi. Cháu còn bé mà. Cháu là thiếu nữ rồi, 17 tuổi rồi. Bằng thế nước ngoài nó có trách nhiệm dân sự, có khả năng kiểm soát hành vi, có khả năng sinh con, có khả năng làm mẹ, thì tất nhiên đã lớn rồi. Chú Tùng không rẽ vào đường nhà anh hôm nọ, mà phóng thẳng về hướng thị trấn. Chú đi đâu đấy? Đi chơi. Sao không vào đó? chú nghĩ không nên chốc chú gọi điện xin lỗi được. Chú Hâm, vậy chú đưa cháu đi đâu? Thế cháu muốn đi đâu? Cháu đã đi bao giờ đâu mà biết? Chưa ra thị trấn chơi bao giờ? Có, nhưng chưa đi tối bao giờ. Chú Tùng cười, có chú thì đi, không có chú đừng đi, không thì chúng nó không tha cháu đâu nhá. Cháu biết rồi. Thế không sợ chú à? Có sợ. Nó ngại, chú Tùng đặt tay lên bàn tay nó. Chú, không muốn đi nữa phải làm sao đây? Về 25 ngày, mà giờ 21 ngày rồi, sao thế nhanh vậy? Không làm được gì hết. Có, chú toàn gây sự với cháu còn gì. Chú đùa thôi, chứ giờ không có người gây chuyện, chú sợ đi sang bên đó rồi. Chú đi đi, nói đợi chú rồi chú đi. Chú Tùng thì thầm, nó thẹn. Cháu còn bé, chuyện đó nói sau được không? Không, ngày xưa bà chú bằng cháu là có con rồi đấy. Chú Hâm mà, cháu có biết gì đâu, cháu còn bà còn bố mẹ. Họ cũng mong thế bỏ xử. Chú nói cháu không chơi nữa đâu nhá. Chú cười, nhưng mà tự nhiên nó thấy tủi. Chú đừng có mang cháu ra làm trò đùa nữa, tình cảm không đùa được đâu. Giọng nó run run dỗi hờn. Chú Tùng đỗ lại quay lại nhìn nó. Chú không đùa nà, cháu không tin chú nữa. Nó giận đẩy chú ra, nó thấy lòng buồn lắm. Chú Tùng kéo tay nó siết ngón tay vào nhau. Chú sẽ chứng minh cho nà thấy, nà cứ bình thường đi, chỉ cần cho chú một cơ hội, chú làm được. Chúng ta là chú cháu cơ mà. Nó ứa nước mắt. Cháu còn đi học, cháu cứ bình thường, chỉ cần lúc nào cũng mang cái điện thoại theo người, còn đâu mọi chuyện khác, chú đã nói rồi, để chú lo. Chú mà lừa cháu lần nữa là cháu không bao giờ nhìn mặt chú đâu đấy. Chú Tùng cười, giờ chú còn sợ hơn cả Na, chỉ sợ Na thất hứa, Na quen người khác trẻ đẹp hơn, rồi quên chú. Chú Hâm mà, nhỡ bà biết bà mắng thì sao? Bà mắng vì cháu bé thôi, chứ không vì chú. Chứ cháu ở với bà, giờ lại là con dâu bà, thì mừng quá còn gì. Chú nói linh tinh, ai lấy chú mà làm con dâu bà? Cháu, bà ướm cháu từ ngày cháu bé tí đấy còn gì. Số cháu là ở nhà bà rồi, không chạy được linh tinh đâu. Ai linh tinh mà linh tinh, chú im ngay. Chú cười ngặt nghẽo, nó đánh lưng chú dần, chú nắm tay nó léo lại. Nó ngồi im, không rút tay ra, nhưng miệng ấp úng nói nhỏ. Cho cháu suy nghĩ được không? Chú mới về mà, còn đi nữa, nhỡ chú lại quen người khác. Chú không quen, đấy là chú nói thế. Bà nói nên nghĩ cặn kẽ hay quyết định, cho nên chú cứ cho cháu một thời gian. Bao giờ cháu lớn, cháu cảm thấy ổn, thì chúng ta hãy bàn. Chú biết là giờ chú mới về được 20 ngày nên nó thế, nhưng mà cháu cứ cho chú cơ hội. Nà, ngày đầu tiên gặp cháu chú bất ngờ không ngủ được, chú không biết mình bị sao nữa. Đừng ghét chú nhá, chú biết chú già rồi, Na còn chưa đủ lớn để hiểu hết, nhưng rồi có lúc cháu sẽ cảm thấy nhớ một ai đó không muốn rời. Cháu sẽ không tin, nhưng có người chỉ gặp nhau một lần mà yêu nhau cả đời, đấy là duyên số. Vâng, cho nên chú không ép Na, nếu Na không thích chú, Na có thể nói, chú sẵn sàng chúc Na hạnh phúc. Nó thấy tủi mà ứa nước mắt, nhưng mà cháu có một chuyện. Ừ, cháu nói đi. Chú đừng vội nói với bà, cũng đừng có làm gì trước mặt bà. Ừ, khi nào chúng ta như chú nói, sẽ nói với ông bà. Cháu chỉ sợ ông bà lại... Không, đừng lo, chúng ta sẽ thuyết phục được. Chỉ cần chúng ta yêu nhau, chú tin ông bà sẽ hiểu. Nó thở dài, chú Tùng là con, nhưng đâu có bên ông bà nhiều mà hiểu. Nó gật đầu nói vậy, nhưng mà trong thâm tâm vẫn đấu tranh. Nếu có thể, mong chú nghĩ lại mà quen người khác. Lần đầu tiên nó ra thị trấn vào buổi tối, ánh đèn sáng lung linh, thị trấn sầm uất, con gái con trai dắt nhau đi chơi đầy đường. Thời tiết mùa này se lạnh, cảm giác lãng mạn vô cùng. Chú Tùng đỗ xe vào một quán ăn, đúng hơn là một nhà hàng, ánh sáng lộng lẫy mà nó chưa từng được nhìn thấy. Nó ngẩng lên nhìn, chú cho cháu vào đây á? Ừ, làm gì? Ăn, cháu không đói à? Có, nhưng mà ăn ở đây chắc là đắt lắm. Chú Tùng cười kéo tay nó vào trong. Bên trong mọi người cũng chả ai muốn để ý chúng nó. Chú Tùng đi lên gác, chọn một bàn trong góc, kéo ghế cho nó ngồi. Nó ngại mà đỏ mặt. Chú Tùng với anh phục vụ rồi đưa cho nó menu. Nó không biết gì hết, chỉ ngồi đó nhìn. Cháu chọn đi, cháu ăn gì? Cháu ăn gì cũng được, chú chọn đi, ưu tiên phụ nữ đấy còn gì. Nó cười ngại, thôi chú chọn đi. Nó đẩy cái menu về phía chú. Chú cười, cũng biết nó lần đầu vẫn còn bỡ ngỡ nên cầm menu, gọi một món thì hỏi nó xem nó có ăn được không. Nó ngại ngại mà gật đầu. Anh phục vụ cũng nhìn nó cười, thấy cách chú chăm sóc nó cũng như nhìn về tuổi tác cũng thấy chênh lệch. Nó cứ tủm tỉm cười rồi gật đầu. Chú Tùng gọi mấy món rồi cầm điện thoại lên. Ngồi đây, chú đi ra gọi điện cái nhá. Vâng. Chú gọi cái, không người ta lại chờ. Vâng. Chú đứng lên đi ra. Một lúc sau anh phục vụ ấy đi vào, mang theo mấy món ăn, rồi xếp xuống bàn mà chú ấy vẫn chưa vào. Nó ngoan ngoãn đỡ xuống giúp anh ấy. Anh ấy mỉm cười nhìn nó. Em người ở đâu đến? Em ở Yên Lạc, cũng gần đây. Thế em bao nhiêu tuổi rồi? Em 18 rồi ạ. Nó ngại nên nói dối, sợ người ta lại bảo trẻ con đi theo đàn ông ra đây. Thế cũng trẻ nhỉ? Vâng. Học lớp 12 à? Vâng. Yêu sớm thế. Tưởng ở xa ra Hà Nội tìm việc thì qua chỗ anh có thằng bạn đang xin việc cho mấy người. Ông lo cho cái thân ông xong đi, rồi hãy giúp đỡ cho người khác. Chú Tùng mặt hầm hầm đứng phía sau từ lúc nào. Anh phục vụ kia quay lại nhìn chú Tùng cười cười. Em nó ngồi một mình thì nói chuyện với em nó tí cho đỡ buồn thôi mà. Chú Tùng cau mày. Ông xong việc chưa? Đi ra đi. Người yêu tôi có tôi lo rồi. Ông làm đúng bổn phận của mình đi. Anh kia mặt mũi cũng hầm hầm đi ra. Chú Tùng cau mày ngồi xuống. Tay lấy bát cho nó rồi đưa sang. Đừng có tin mấy cái thằng đấy. Nó chỉ dụ con gái nhà lành thôi. Trời chán là nó bỏ đấy. Nó tròn mắt nhìn chú không nói được thành lời. Lần sau nó nói thì phải nói là em có chồng rồi. Có chồng rồi á? Ừ, sao lại nói có chồng thì người ta sợ à? Không sợ, nhưng mà người ta không hứng thú nữa. Sao lại không hứng thú? Nó đúng là trẻ con nên tò mò. Chú Tùng nhìn nó chăm chăm, tính xem có nên nói với nó tâm lý đàn ông cho nó tránh không. Chú nghĩ một lúc rồi cúi xuống thì thầm vào tai nó. Nhìn cháu xinh, nó đỏ mặt và ngây thơ. Người ta sẽ biết cháu còn... Nó mở to mắt. Còn gì ạ? Còn con gái. Chú Tùng phì cười, nói ngốc lắm cơ. Cháu là con gái mà. Nó vẫn lờ mờ. Chú biết, nhưng không giống như những người khác. Cháu chưa ngủ với đàn ông, người ta gọi là còn trinh đấy. À, nó ngại đỏ mặt nhìn chú. Chú Tùng tủm tỉm liếc nó. Ngại quá, nó cúi xuống. Cháu chưa học cái đó à? Bà có nói với cháu rồi. Bà nói gì? Bà nói phụ nữ chưa chồng có trinh tiết mà phải để dành cưới chồng mới được cho chồng. Bà nói đúng đấy. Nhưng mà gì? Nhỡ ôm đàn ông có bị mất trinh tiết không nhở? Chú Tùng phì cười. Nhớ đừng hỏi ai câu nói đấy nhá. Nhưng chú... Chỉ được hỏi chú thôi. Đừng hỏi bà. Bà cười cho đấy. Vâng, nhưng chú là con trai, cháu là con gái. Nhưng mình khác nà. Sau này còn những cái gần gũi hơn, bao nhiêu bí mật của nhau đều sẽ biết hết. Là gì cơ ạ? Là những cái chỉ có hai đứa mình biết với nhau ấy. Chú cười, quay sang nhìn nó bằng đôi mắt mở to. Nó ngại, tay chú vẫn đan vào tay nó, khẽ dướn người cộc vào trán nó, khiến mặt mũi nó đỏ tưng bừng. Na, dạ, cái trinh tiết con gái bán được ra tiền đấy. Nhiều tiền lắm. Vậy ạ, bán bằng cách nào mà ra tiền? Thì làm chuyện vợ chồng. Nó đỏ mặt. Chú đừng có đùa, ai mà bán cơ chứ? Có người bán. Cháu có cho thêm tiền cũng không thèm. Thế na để làm gì? Cháu để cho chồng, khi nào cưới nhau sẽ... Vậy thì đừng có tin thằng nào, nghe chưa? Kể cả chú hả? Vớ vẩn, trừ chú ra, phải tin chú, vì trên đời này không ai thương na như chú đâu. Nó cười ngại. Hai đứa ăn xong thì đứng lên đi dạo. Trông giống mấy người yêu nhau kia quá. Người ta đứng gốc cây ôm nhau, hôn nhau. Có người lúc xe máy chạy qua, nó còn thấy làm mấy chuyện buồn cười. Nó ngại kéo chú. Về đi. Sao về? Cháu mệt rồi. Mệt gì? Đi chơi lúc nữa rồi hẵng về. Không thì đến bao giờ mới được đi chơi với nhau thế này. Nhưng mà... Nó liếc liếc mấy đôi kia ngại ngại. Chú phát hiện ra thì phì cười. Hâm mà, rồi cũng giống như mình thôi. Ai mà chẳng thế. Cháu còn bé, bà mắng đấy. Bà ở nhà, có đi theo đâu mà biết. Nhưng mà nhỡ ai bắt gặp. Kệ, sớm muộn gì thì mọi người cũng biết. Nhưng mà... Đừng nhưng, hãy vì chú, vì chúng ta. Đừng nghĩ nhiều. Na cứ yên tâm, cứ sống bình thường. Thì yêu nhau, nhớ nhau, giận hờn đau khổ không thể tránh, nhưng quan trọng là nghĩ về nhau, nghĩ cho nhau thôi, đừng quan tâm ai nói gì. Chú điên rồi. Nó giận, nước mắt ứa ra. Ừ, vì yêu người ta, có thể làm được tất cả, kể cả phát điên. Lúc nãy chú muốn đấm thằng kia lắm đấy. Yêu cái gì mà yêu, chú hâm. Hâm cũng được. Chú củn vậy khiến nó giận, nó vùng vằng giật tay ra. Chú không nghe mà cứ nắm chặt lấy. Cháu đã nói cháu còn bé cơ mà, chú đừng có mà như thế. Không ai yêu chú đâu, đừng có mà mơ. Đừng nói thế chú buồn đấy. Giận chú là chú không muốn đi đâu nữa đâu. Chú đi đi, chú về làm cháu mất cả ngủ. Đang bình thường chú lại... Ai bảo Na xinh cơ, ai bảo Na đáng yêu cơ. Nó phì cười, rồi lại khóc. Tâm trí nó rối bời không khác gì những trông tranh. Cái thời chú sắp đi, có khi còn trông tranh hơn nữa. Khủng hoảng tuổi 17 là dấu mốc quan trọng để con người ta lớn lên. Hướng thiện hay xa đà, ở cái tuổi muốn thể hiện mình, muốn khám phá, muốn vượt mọi giới hạn, ở cái tuổi mà tò mò nhưng ngây thơ, khao khát nhưng sợ hãi, muốn bất chấp nhưng còn đắn đo, ở cái tuổi mà trong lòng lúc nào cũng muốn vỡ tan ra, cũng đầy nhiệt huyết, đầy khao khát, vùng vẫy như một con thú muốn sổng cái xích mà gia đình đang trói buộc. Nó chồng chênh giữa chú với gia đình, giữa nên yêu hay nên giữ cho mình đúng giới hạn, ở cái tuổi mà đang hình dung, đang tìm hiểu, đang tò mò về con người, về đàn ông và cuộc sống, khi yêu và được yêu. Chú Tùng ôm lấy nó vào lòng, nó khóc, càng ngày càng nức nở, càng ngày càng rối bời. Nó đánh chú, đánh mạnh vào vai, miệng trách móc. Tại sao chú lại về? Cháu đã không muốn gặp chú, cháu không muốn nghĩ đến chú nữa cơ mà. Chúng ta là chú cháu, không thể như thế này được. Không, đừng thế Na, chú đau lòng lắm. Chú làm ơn đi đi, tìm người khác mà yêu đi được không? Đừng nói yêu cháu nữa, cháu sợ lắm. Chú Tùng không chịu, cúi xuống gục vào vai nó, siết chặt, kệ nó đánh vào lưng vào tay, cứ thế ôm chặt cho nó nức nở. Tiếng nó nghẹn ngào, chú cũng xót xa. Đi đi mà, đừng về nữa. Na nói thế là chú không đi nữa đâu, chú ở hẳn nhà đấy. Chú chỉ sợ chú đi rồi, Na quên chú mà theo người khác. Không có Na, chú không biết sống sao bây giờ, chú chết mất. Cái câu nói mà cả trăm đứa con gái ngây thơ như nó đều tin, đều mủi lòng. Trời đất ơi, lần đầu nó được một người con trai tỏ tình như thế. Nó đứng im, tim nó đập thình thịch, nó mủi lòng lắm rồi. Đừng có đuổi chú đi được không? Chú không đi nữa. Không, chú phải đi, nếu chú không đi bà buồn đấy. Với chú ở nhà, chú hư lắm, cháu cần thời gian suy nghĩ. Được rồi, nhưng Na hứa với chú, chờ chú về. Cháu, nếu không hứa, chú không đi. Được rồi, cháu hứa. Nhớ nhé, nhớ, làm tin đi. Nó đưa tay ra ngoắc, chú Tùng nhìn tay nó thì cười. Giờ lớn rồi, ai ngoắc tay? Thế thì làm gì? Chú Tùng cười gian manh, khẽ cúi xuống rất nhanh, chạm môi mình lên môi nó, mút nhẹ cái môi nó một cái thôi, mà tim nó như rụng ra ngoài. Hai mắt nó mở to, nó đơ ra đó rồi, không động đậy. Tim nó dường như cũng chả còn nghe theo lời nó nữa. Nó làm sao thế này? Toàn thân cứng đơ, cơ thể không tuần hoàn được hay sao ý? Cuối cùng khi chú nuối tiếc buông ra, thì linh hồn nó đã quay về. Nó đỏ mặt, mím môi lại ngại, không nói gì mà cúi xuống. Chú Tùng tủm tỉm, khẽ cộc trán mình vào trán nó thì thầm, làm tin rồi đấy nhá. Nó xấu hổ mà không dám nói câu gì, nó ngại quá cơ. Chú Tùng sung sướng vòng tay qua vòng eo nhỏ của nó, kéo lại gần hơn. Giờ chú yên tâm đi rồi. Nó cười tủm tỉm, Na, chờ chú nghe chưa, chú sẽ về, nhất định sẽ cho Na một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Nó cười nép vào ngực chú, ngay lúc này cảm giác bồi hồi hạnh phúc che lấp đi những đắn đo trong mắt nó. Nó không nghĩ đến ông bà, không nghĩ đến cha mẹ, không nghĩ đến ai ngoài người con trai này, chỉ có chú thôi. Hai đứa quay về trời đã khuya, bà vẫn chưa về. Nó đóng cổng đi vào nhìn xung quanh, ông bà đi đâu mà vẫn chưa về. Hai đứa dắt nhau vào nhà lên phòng. Chú Tùng vẫn không giấu nổi vui mừng mà trao cho nó những cử chỉ thân mật. Nó ngại. Đừng có mà thế, bà biết đấy. Kệ bà, chú Hâm à, chú mà thế cháu mách bà. Cháu mách đi. Nó cau mày lườm. Vậy cháu ghét chú nhá. Con gái nói ghét là yêu. Vậy chú đừng có mà về, đừng có mà đòi. Đòi gì? Đòi gì thì đòi, không nghe lời cháu cấm hết. Được rồi, nghe, được chưa? Để bao giờ chú về chúng ta bàn tiếp. Vâng, thưa phu nhân. Chú Tùng trêu, nó đánh mà chú cười khúc khích. Hai đứa về rồi đấy hả? Bà nói vọng từ dưới lên. Chú và nó nhìn xuống rồi nhìn nhau. Vâng, mẹ. Thay đồ rồi đi ngủ đi. Vâng. Chú Tùng đi xuống dưới. Nó ngại mà không dám mò xuống. Tự nhiên nó lại thấy sợ bà. Mẹ đi đâu mà về muộn thế hả? Hai đứa kia nó lại đưa nhau về đòi cưới. Bụng to tướng rồi. Có chết không? Ai ạ? Cái Dơm. Thì chúng nó yêu nhau có sao đâu. Xóm mình toàn họ xa rồi. Bố mẹ cổ hủ quá. Bố mày đang bên đó. Nhưng bố mày là trưởng. Giờ mà để thế họ hàng, làng nước người ta cười cho. Ngày xưa còn bị thả trôi sông đấy con ạ. Thằng con trai bị làng đánh 100 cái đòn đấy. Nghe thấy chưa? Đấy là hủ tục. Người ta có mối quan hệ huyết thống quá 3 đời là kết hôn được rồi. Giờ kết hôn đồng tính còn được. Đàn ông yêu đàn ông còn được cơ mà. Mày đừng có mà vớ vẩn, người ta cười cho. Giờ mày xem cả làng cả nước người ta đồn, người ta cười, người ta khinh cho ấy. Anh chị ý có dám đi đâu đâu. Kể chúng nó, còn chả thấy sao. Cho chúng nó đi chỗ khác. Bao giờ con lớn thì về, ai hiểu thì hiểu. Thôi, cho mày sang Tây mà tưởng mày học khôn cái gì. Mày học cái đó thì loạn làng loạn nước à. Bà ngồi trên ghế vừa nói vừa gác chân lên bực dọc. Nó khép nép đi xuống len lén nhìn bà. Bà thoáng thấy nó thì quát lên. Còn Na nhá, cái thằng Châu, cái thằng Lực mà nó mò sang đây là tao đập chết. Nhà này phải có nóc, họ hàng lấy nhau người ta cười chúng mày thì ít, khinh chúng tao thì nhiều. Chúng tao phải mang nỗi nhục xuống mồ là chúng mày mang tội bất hiếu, nghe chưa? Vâng. Nó nặng nề và dài dằng dặc vâng lên, khẽ liếc chú. Chú Tùng cau mày. Mẹ, mẹ thôi cái suy nghĩ ấy giúp con đi được không? Mọi người làm thế là khổ hai đứa nó. Yêu nhau có gì mà tội lỗi, nhất là ngủ với nhau có con rồi. Đứa con là thứ gắn bó. Mọi người làm thế nhớ chúng nó nghĩ dại thì sao? Đẻ con không thương con thì thôi, còn ruồng bỏ thì thà đừng có đẻ. Chú Tùng gắt lên. Nếu mà hư như thế thì cũng không đẻ cho nhẹ thân, đẻ cục thịt mà ăn cho đỡ nhục. Mẹ, mẹ cổ hủ quá đấy. Nói chuyện với mẹ chán ghê. Thôi, mày ngủ đi. Mày càng nói tao càng tức. Con Na đi ngủ đi, mai còn đi học. Nhớ lời tao dặn nghe chưa con? Vâng. Nó cúi xuống nhìn chú mắt rơm rớm. Chú khẽ thở dài, ra hiệu cho nó lên đi. Bước chân nó nặng trĩu. Sóng gió bắt đầu rồi. Nó đi lên phòng đóng cửa, trằn trọc không ngủ được vì buổi tối và suy nghĩ vì câu nói của bà. Tình cảm vừa mới bắt đầu kia là sai trái đấy. Nó phải làm sao bây giờ? Nói sao với chú để chú đừng thích nó nữa, để chú đi tìm người khác mà yêu? Phải nói sao với ông bà, với bố mẹ khi hai đứa lộ ra chuyện đó? Nó lăn qua lăn lại, chạm nhẹ lên môi mình, nghĩ về cảm giác bồi hồi của nụ hôn đầu tiên, những cái nắm tay đầu tiên, và lần đầu tiên nó nhận được những cử chỉ quan tâm như thế. Nó xao xuyến lắm, nhưng mà không được. Tiếng cạch cửa, nó quay ra, bóng dáng cao lớn bước vào, không khó nhận ra bóng chú Tùng trong đêm tối. Chú Tùng đóng cửa lại, bấm chốt rồi bước lại giường. Chú làm gì thế? Na, dạ, Na chưa ngủ à? Cháu chưa, cháu không ngủ được. Vì bà nói thế đúng không? Một chút thôi ạ. Đừng nghĩ nhiều Na, chúng ta không giống bà, chúng ta sống ở thời đại khác và có những suy nghĩ khác. Nhưng bà là người lớn, biết đúng, biết sai. Chúng ta sai rồi chú ạ. Ai bảo thế? Na, cháu đừng nghe bà nói như thế. Na, phải nghĩ thoáng lên. Chú có biết bà bảo gì không? Bà nói gì? Bà bảo nếu họ hàng mà lấy nhau, sẽ đẻ ra những đứa con bệnh tật tâm thần, què chân què tay, có đứa còn chết yểu nữa. Đấy là anh em ruột lấy nhau, chứ chúng ta họ hàng xa nhau lắm rồi. Bà bảo chú, chuyện là do bố mẹ chú ấy là anh em ngủ với nhau nên chú ấy mới bị thần kinh như thế. Cháu Hầm à, chú Triển bị chất độc da cam. Cháu không biết nghe ai hết, nhưng mà chú đừng có thích cháu nữa được không? Cháu sợ lắm. Na, chú Tùng sát lại nó, đưa tay với nó trong bóng tối mờ mờ. Nó khóc, áp lực trên đầu là không nói hết được. Nó giận chú Tùng sao có thể lừa đứa trẻ con như nó, cho nó đi hết những cảm xúc nọ đến cảm xúc kia. Không có ai yêu đứa trẻ con kém chú 10 tuổi như thế cả. Chú đi đi. Nó đẩy chú ra, nước mắt nước mũi tèm nhem. Chú Tùng cứ thế mà xông vào. Hai đứa không dám nói to, suy cho cùng là sợ bà biết, sợ ông biết. Nó chưa tưởng tượng được nếu họ biết thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Ông bà có đuổi nó ra ngoài nhà không? Nó nợ ông bà. Bố nó bảo nhà nó có ơn, không bao giờ được phụ lòng. Chú Tùng kéo nó vào lòng ôm chặt. Nó khóc rưng rức, tay đánh vào tay chú. Chú vẫn ngồi im, hơi thở phả ra từ miệng nặng lắm. Tiếng thở khó nhọc, vòng tay siết chặt, tựa cằm vào đầu nó không nói được gì. Chú đi đi có được không? Đừng nói gì với cháu nữa. Na ơi, chú không muốn đi nữa. Cháu không yêu chú đâu, chú đi tìm người khác đi. Chúng ta chia tay, chú đi đừng về, đi như chú Tuyên ý. Không, nếu Na nói thế, chú không đi nữa. Chú Tùng càng siết chặt hơn, nó vẫn khóc, miệng hờn trách. Tại sao chú lại về? Chú làm khổ cháu thế này đây. Cháu mệt mỏi quá, cháu muốn chết đi cho rồi. Na, đừng nghĩ thế. Đấy là bà nói người ta thế thôi. Còn đâu với chú và Na, bà không nói thế đâu. Bà cấm cháu cả anh Lực với anh Châu, thì chú cũng thế. Được rồi. Chú Tùng đành im lặng nghe theo nó. Tay siết nó vỗ về. Nó nằm im trong tay chú, thi thoảng sụt sịt. Hay chú có ý này, chú nói đi. Nhưng đừng có nói yêu đương vợ chồng gì đấy nhá. Chú cười, tay nắm tay nó đan vào. Na ngốc lắm nà. Chú Tùng ôm nó xuống giường, tay lau nước mắt, rồi cho nó gối đầu lên tay. Nó đẩy ra. Chú đừng có mà vớ vẩn. Chú không làm gì, ôm nhau là có em bé đấy. Chú Tùng phì cười, ôm nhau mà có em bé thì thế giới này loạn mất cô ạ. Muốn có em phải làm nhiều chuyện hơn nữa cơ cô nhá. Nhưng cháu sợ chú. Chú không làm gì, chú thề. Chú giữ cho Na, bao giờ Na tự nguyện chú mới làm. Vậy chú tránh xa ra. Nó đẩy chú ra, chú nằm bên ngoài, nó nằm bên trong, cách nhau cái gối nó vừa đặt xuống. Chú cười, ném cái gối đi thì bị nó giật lại. Cháu đuổi chú về. Được rồi, được rồi. Chú Tùng lặng im một lúc, nó cũng nằm im. Cuối cùng chú mới lên tiếng. Na này. Dạ, chú tính thế này. Vâng, chú đi 2 năm nữa thì Na cũng học xong cấp 3. Chú sẽ bảo bố cháu xin cho sang chỗ chú. Na sang với chú, chúng mình bên đó không về nữa. Nhưng mà bà có mỗi chú với cháu, chú Tuyên thì không về rồi. Bà cũng bảo cho đi mà. Bà không cho đi, bà muốn ở nhà lấy chồng gần. Vớ vẩn, lấy thằng nào? Đấy là ông bà nói. Để chú nói. Cho đến lúc đó, chúng mình đành phải giấu chuyện này. Chú biết, có thể giờ Na chưa thích chú như chú thích Na, nhưng mà cháu cứ cho chú cơ hội. Cháu có điểm gì mà chú thích? Nó tò mò, nhiều lắm. Nói xem nào, xinh này, hiền này, ngoan này, ngốc này, lại nấu ăn ngon nữa. Chú Tùng sát lại nó thủ thỉ. Thật ra lúc chú chuẩn bị về, chú chỉ nghĩ Na vẫn còn là Na hồi bé. Nhưng đến lúc gặp Na đi học về, chú đứng ngoài đầu làng, thấy cô bé xinh xinh đạp xe, không biết con gái nhà ai, cuối cùng hóa ra là Na của chú. Nó đang khóc lại phì cười. Na của chú thành thiếu nữ rồi. Cháu mới 17 thôi, chú đừng có mà vớ vẩn. 17 là làm mẹ được rồi đấy, đừng có mà vớ vẩn. Chú không làm gì, chú tôn trọng Na. Khi nào Na đủ lớn mới tính chuyện đó. Chuyện gì? Chuyện người lớn. Nó ngại xúc vào gối. Chú Tùng đưa tay qua đặt lên bụng nó. Nó giật mình. Đừng có mà... Nằm im, chú không làm gì. Nó đành ngoan ngoãn. Chú Tùng thủ thỉ. Ông trời cũng là đúng có duyên. Ngày xưa Na bé tí chập chững đi, lúc nào cũng đòi theo chú Tùng đi học. Đến khi lớn suốt ngày mò sang chú chơi. Thì chú đi học có mấy khi chú rảnh, chú còn bận yêu với trả đương. Yêu đương cái gì? Mấy mối tình con cóc chúng nó gán ghét. Còn chuyện nhận cháu làm người yêu thì lúc đó đùa cho vui thôi. Không ngờ đến lúc chú quay về lần này, chú chính thức bị Na hạ gục. Cháu chả làm gì. Cháu không làm gì, nhưng ánh mắt cháu làm, nụ cười cháu làm, vẻ ngây thơ của cháu ý. Đêm đó chú mất ngủ, đêm sau thì ngủ được tí, chỉ mong sáng dậy để được thấy Na cười. Chú hầm. Ừ, chú điên rồi cũng được. Na đừng hắt hủi chú nha, chú khổ lắm. Giờ chú không muốn đi, chú không biết sẽ nhớ đến thế nào. Chú Hâm, ai yêu chú mà chú nói thế? Chú biết, nhưng Na cứ bình thường đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Na đừng lo nhá. Vâng, chờ chú về chú đón đi, lúc ấy không ai chia rẽ được hết. Nhưng nếu những ngày không có chú, mà Na thấy thương ai, không cần chú nữa, thì nói cho chú biết nhá. Chú không trách Na đâu. Nó lại tủi thân khóc, cháu chả muốn yêu ai hết, kể cả chú. Thế thì được. Chú kéo má nó, vuốt mấy giọt nước rồi ôm nó vào lòng. Nó khóc rưng rức rồi thiếp đi trong vòng tay chú. Chú không ngủ được, vòng tay vẫn ôm chặt lấy nó thở dài. 2 năm trước sao mà dài như vậy, háo hức muốn quay về, giờ lại chả muốn đi. Người con gái chú ôm trong vòng tay, mang trái tim chú đi mất rồi. Nhanh nhưng là sâu sắc, là cái sự biết ơn đã thay chú chăm sóc cha mẹ già, biết ơn vì đã cho họ những tháng ngày ý nghĩa và không cô đơn, biết ơn khi là một cô gái có hiếu, biết nghe lời, là một cô gái xinh đẹp nhưng không kiêu sa, không lộng lẫy, là một cô gái mà chú đang tìm kiếm cho cuộc đời mình. Tuy rằng xã hội sẽ nói cuộc tình này là ngang trái, mọi khó khăn đang chờ cả hai trước mắt. Chú khẽ thơm lên trán nó một cái hôn nhẹ nhàng. Hãy cứ bình an nhé cô gái, sóng gió có anh ở đây rồi. Đối với một cô bé, cảm giác yêu xa quả thật quá sức tưởng tượng của chính mình. Nó dọn dẹp xong thì lên giường, trằn trọc không ngủ được. Ngày mai chú Tùng đi xa rồi, lại xa chú thêm 2 năm nữa. Nếu như trước đây, khi nó còn nhỏ, việc chú đi hay ở cũng không quá quan trọng với nó. 3 năm chú đi học cấp 3, 3 năm đi lính, 3 năm đi làm, không phải là quá dài đối với sự lớn lên của một đứa trẻ. Nhưng ngay lúc này đây, với một cô gái, 2 năm, sao nó thấy dài đến như vậy? Các bạn vừa lắng nghe tập 3 câu chuyện Hứa đi anh sẽ về của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.